Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, đoạt phân. Tuy nói trước giờ 2 tháng liền hẹn trước rồi, nhưng Dương Lôi Lôi vẫn là bỏ ra thời gian thật dài mới thông qua kiểm nghiệm. Đem giấy chứng nhận treo ở trước ngực, vác lấy camera rốt cục cất bước đi vào sân Old Trafford. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có nửa giờ, nhưng ghế trên suất đã không thấp, đặc biệt là Stamford khán đài. MU tử trung đem chỗ ấy điền không nhìn thấy một điểm khe hở. Dương Lôi Lôi ngẩng lên đầu nhìn một lúc lâu mới bắt đầu vội vàng chính mình chuyện. Bởi vì vào sân có chút trễ, tốt vị trí đều bị đồng hành cướp sạch rồi. Dương Lôi Lôi lời tốt mềm giọng rồi nửa ngày mới phía trước bài tìm cái không vị. Đây là bên người Sport Weekly phóng viên xem ở đây là một vị mỹ nữ phân thượng. Ân, tại London đọc đại học, Dương Lôi Lôi thoải mái nói. Về sau Best đi rồi Hotspur, ta thường xuyên đi xem bóng, viết rồi mấy phần ném đến quốc nội trên website. Mặc dù thu vào không cao, nhưng tự do mà, Chu Phàn tầm mắt rơi vào mỹ nữ trên người bọc nhỏ trên. Đến, đó là cái con ông cháu cha a, không nghĩ tới Best mị lực lớn như vậy, lớn đến Bạch Phú Mỹ vì rồi khoảng cách gần xem bóng mà xin phóng viên chứng. Chậc chậc, đó là cái liệu, quay đầu có thể biên một phần đi ra. Đúng rồi, Chu ca, ngươi theo Best bao lâu? Rất thời gian dài, Chu Phàn cười cười, hắn tại Blackburn thời điểm ta liền chú ý tới hắn. Trước kia ta là theo Tôn Tụ Hải, vốn định đi cùng hắn, kết quả hắn thụ thương, mãi cho đến 2010 năm hắn đi Sanker 04. Ta mới chính thức đi theo hắn. Vậy ngươi và hắn rất quen đi. Dương Lôi Lôi trong mắt lóe ra hưng phấn. Ây, Chu Phàn còn không có lên tiếng. Chính tại làm nóng người Best đã chạy tới. Lão Chu, Best chào hỏi âm thanh. Ai, đến đồng nghiệp mới rồi. Chu Phàn này rồi âm thanh lôi kéo Best đi tới một bên. Nói nhỏ nói vài câu. Ta fan hâm mộ. Best hiếu kỳ mắt liếc. Hỏi, người nhà không phải phóng viên sao? Chẳng lẽ còn kiêm chức làm mai? Đừng nói khó nghe như vậy. Nhìn xem người ta trên người túi kia. Bạch Phú Mỹ đôi chân dài. Bớt đi, ta hiện tại thân ra vậy không thấp. Không cần đến bán mình. Người muốn bán cũng phải nhìn xem người ta có mua hay không. Nói không chừng người ta chỉ là muốn xuân phong nhất độ đâu. Muốn cưỡi ta? Bess liếm liếm bờ môi, đột nhiên khóe mắt liếc qua quét qua, sụ mặt đẩy rồi đem Chu Phàn, nghiêm túc nói, lão Chu, ngươi còn không hiểu rõ ta, cái này loại chính nhân quân tử, ngươi chính nhân quân tử, Chu Phàn mặt đều sai lệch, ngươi Bess mặc dù không đi quán ăn đêm, nhưng thanh danh một mực không được tốt lắm, quốc nội trên internet đều gọi ngươi là lị dưỡng thành đại sư. Ai chính nhân quân tử? Một cái mang theo cổ quái giọng nữ đột nhiên tại Chu Phàn phía sau vang lên. Chu Phàn một lần đầu đã bị nuôi duyên dáng yêu kiều Kristen chính tò mò nhìn hắn. Ta, Bess phản ứng rất nhanh. Theo lấy đi tới Tôn Phỉ cổ quái liếc mắt Dương Lôi Lôi. Lôi kéo Kristen đi qua. Ba cái nữ nhân xì xào bàn tán, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Bess rút rút khóe miệng, MU liền điểm ấy không tốt. Sân Old Trafford quá nhân tình hóa rồi. Người nhà, bạn gái đều có thể từ cầu thủ thông đạo đi ra. Có chuyên môn khán đài, thậm chí tại phòng thay quần áo đối diện còn có cái chuyên dụng hưu nhàn thất. Mấy cái này người quốc nội fan hâm mộ đều rất quen thuộc. Best tỷ tỷ Tôn Phỉ, bạn gái Kristen, trung niên nhân là sớm nhất bắt đầu truy tung đưa tin Best phóng viên Chu Phàn. Chiêm Tuấn cười nói, từ trực tiếp phương tại trận đấu bắt đầu liền cho Best đặc tả. Liền có thể nhìn thấy hắn bây giờ tại châu Âu giới đá banh địa vị. Còn có cái... Trương Lục trầm thấp nói thầm rồi câu mới nói. quốc nội best fan hâm mộ tổ chức đã bắt đầu tổ chức tham gia vòng sau Premier League rồi. Nghe nói không ít người đều sẽ bay hướng Manchester. Ngày 22 tháng 9, Premier League vòng thứ 5, xanh trắng hỏa hồng quyết đấu. Manchester Derby, Chiêm Tuấn gật đầu nói. Trận đấu kia, ta cùng Trương Lục chỉ đạo cũng sẽ ở Etihad sân bóng vì mọi người làm hiện trường giải thích. Trở lại phòng thay quần áo, Best Thư Thư Phục Phục nằm tại chuyên môn thuộc ra trên ghế nằm. Thuận miệng cùng bên người lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài Griezmann nói mò nhạt. Chậc chậc, không hổ là nhà giàu câu lạc bộ A. Trong phòng thay quần áo thuộc ra ghế nằm đều phí tổn không ít. Đều theo nhân thể đường cong chuyên môn thiết kế. Sát vách còn có 15 ở giữa các thức tắm gội thất. Thậm chí còn có cái xa hoa nước suối ao. Anthony, bảo trì tâm tính. Không có gì lớn, không có việc gì, không có việc gì. Bess tùy tiện nói, trước đó dùng cơm, ngươi là ăn ít nhất. MU cầu thủ bình thường là tại trước khi bắt đầu tranh tài 3 giờ trái phải vào ăn. Thịt gà, cá, mì ống, tươi mới rau quả cùng sắc kéo các loại. Nhìn Griezmann không phản đối. Bess quay đầu nhìn xem, ngoại trừ Griezmann bên ngoài. Tất cả mọi người là Champions League khách quen rồi. Cười cười nói trên cơ bản đều rất bình thường. Đem quan sát phạm vi lại phóng đại điểm. Best tech rồi âm thanh. Pochettino vì cái gì cái chán có mồ hôi. Người vậy khẩn trương như vậy. Griezmann tốt xấu còn đánh qua UEFA Europa League đâu. Pochettino một lần Âu chiến kinh nghiệm đều không. Thậm chí cầu thủ thời đại đều không làm sao đánh qua Âu chiến. Không sai biệt lắm, Pochettino cố tự chấn định vỗ vỗ tay. Đây là một trận bình thường tranh tài. Best trong lòng không khỏi đậu đen rau muống. Ngươi nói như vậy liền nói rõ. Tại trong lòng ngươi, một chút cũng không bình thường. Đem so với thi đấu chi tiết lại lặp lại rồi lượt sau. Pochettino đem vị trí tránh ra. Mai Phelan cường điệu điểm ra Napoli trong đội cực kỳ có uy hiếp cầu thủ. Hamsik cùng Higuain, Hamsik sút xa phi thường có uy hiếp, đồng thời cũng có truyền sau lưng bóng năng lực. Mai Phelan đối Motta nói, Thiago, người cùng Cleverley hiệp 1 muốn giữ vững vị trí. Tiến công đều giao cho Best từ trên ghế nằm làm lên đến. Ánh mắt bén nhạy Mai Phelan lập tức vỗ tay nói. Best, tới đi, ta liền biết rõ ngươi sẽ nói chút gì. Mai Phelan là MU huấn luyện viên tổ Trung Hòa Best tư nhân quan hệ tốt nhất cái kia. Nửa năm trước Best tại cùng MU lúc đàm phán liền sách nhượng lại Mai Phelan trở về. 2 năm trước hắn là bị Moy quét rác ra ngoài. Mai, ngươi cử động này để cho ta rất khó xuống đài. Best sụ mặt nói, ngươi nhìn, Mauricio lông mày đều nhanh thắt nút rồi. Ha ha ha, Miguel cùng Zé Tu phình bụng cười to. Tự liền Pochettino chính mình cũng liền cười khổ. Gần 3 giờ bên trong, đây là huấn luyện viên tổ các thành viên lần thứ nhất mở ngực cười to. Tốt rồi, không có thời gian. Tốt à, Best quay đầu nhìn về phía Cleverley. Hamsik rất có uy hiếp, nhưng không cần xem nhẹ cái kia vóc dáng nhỏ. Bởi vì Insa, Mai Phelan cúi đầu mắt nhìn tư liệu. Serie A trước 2 vòng thi đấu vòng tròn hắn dự bị ra sân 1 lần. Biểu hiện vô cùng bình thường, phi thường linh hoạt, đột phá năng lực không yếu. Nhưng trọng yếu nhất là, hắn có một cước rất xuất sắc cánh trái trong cắt sút xa. Best đối Ashley Young nói, lúc phòng thủ đợi chú ý hắn trong cát. Tốt rồi, ra sân à, Best đứng dậy kêu gọi nói. Chi này Napoli rất xuất sắc, nhưng chúng ta có thể cầm tới 3 phân. Tại đây chi bảng tử thần bên trong chỗ hết tài năng mà ra là chúng ta phải làm đến. Nhưng cùng lúc, chúng ta không thể tại thi đấu vòng tròn sa sút sau quá nhiều. Cho nên... hôm nay nhất định phải thắng. Nói như vậy, Nhà giàu đội bóng thường thường sẽ ở thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn bởi vì chủ lực xói mòn. Mới gia nhập liên minh cầu thủ cần muốn thích ứng, đụng phải giải thi đấu năm các loại nhân tố mà mất phân. Cho nên thường thường tại tin tức lúc báo danh đợi có cái chuyên dụng từ ngữ đoạt phân, nhưng cùng Bundesliga, La Liga, Serie A khác biệt, Premier League so sân bóng lần là nhiều nhất. Ngoại trừ thi đấu vòng tròn còn có Carabao Cup, Cup FA, vạn nhất đá hòa rồi vẫn phải nặng thi đấu. Trọng yếu nhất là không có đông nghỉ kỳ. Cho nên tại Premier League, lễ Noel thi đấu trình là nhà giàu đoạt phân mấu chốt giai đoạn. Nhưng trừ cái đó ra còn có một cái đoạn thời gian. Nếu có thể ở Champions League bên trong liên chiến thắng liên tiếp trước giờ ra biên, như vậy đội bóng liền có thể đem lực chú ý tập trung đến Premier League trên. Carabao Cup hàm kim lượng quá thấp, mà Premier League tham gia Cup FA phải chờ tới sang năm tháng 1 phần vòng thứ 3. Đội bóng có thể toàn lực ứng phó bắt đầu đoạt phân. Cái này đợt đoạt phân có thể cùng lễ Noel thi đấu trình liên đến cùng một chỗ. Đoạt tại Champions League đấu vòng loại trước đó xác định dẫn trước ưu thế. Cho nên, trước hai vòng Champions League là vô cùng trọng yếu. Nếu như Barcelona cùng MU có thể nhẹ nhõm đánh bại Napoli cùng Leverkusen, rất có thể liền có thể trước giờ hai vòng song song dắt tay ra biên. Cất bước đi ra cầu thủ thông đạo, Bes vốn định bày ra một cái nhẹ nhõm mà tự tin mỉm cười. Nhưng nhịn không được phốc bật cười. Hắn bên cạnh phía trước chính là vừa mới nâng lên bởi vì Insa. Cũng không biết rõ nhân viên công tác là an bài thế nào. 163cm bởi vì Insa dắt tay một cái chí ít cũng có 163cm bóng đồng. Bởi vì Insa cùng bóng đồng liếc nhau, đều có chút xấu hổ. Song phương cầu thủ ra sân. Hôm nay MU thủ phát đội hình cùng trên vòng đánh Crystal Palace đội có không nhỏ biến hóa. Evra, Valencia, Closer đều trở lại đội hình ra sân. Chỉ có Ashley Young không có bị thay phiên. Chiêm Tuấn giải thích nói, Thomas Müller là bởi vì trước trận đấu mùa giải Champions League ăn vào thẻ đỏ bị cấm thi đấu. Phòng thủ hậu phương trên vẫn là Phil Jones cùng Smalling tạo thành trung vệ tổ hợp. Giữa trận vẫn là Cleverley, Mota hợp tác Best, tuyến tiền đạo là Closer hợp tác Griezmann. Chiêm Tuấn tăng thêm ngữ khí, hôm nay biến hóa rất có thể sẽ xuất hiện tại phải đường. Ashley Young cùng Müller là hoàn toàn khác biệt loại hình. Thomas Müller phi thường linh hoạt, giao nhau vị trí chạy là hắn cường hạng, nhưng Ashley Young là cái điển hình anh thức biên phong. Gia tốc qua người truyền trong, Trương Lục ha ha cười nói, khả năng qua người hơi ít, MU fan hâm mộ xưng hô Yang giáo sư vì Yang bất quá. Ân, sao dương quá thêm một cái chữ, Chiêm Tuấn cười nói, trên vòng thi đấu hắn cống hiến một cái kiến tạo, trận đấu bắt đầu rồi, Napoli thủ phát là thủ môn Reina, trung vệ Albion, trước nhìn cái này bóng. Mota trận banh, mở màn 23 giây. Hamsik ý đồ đưa ra qua đỉnh thẳng nhét cho Higuain. Nhưng Mota chuẩn xác dự phán nhảy lên thật cao đánh đầu phá hư. Lập tức quay người hộ bóng giao cho Evra. Evra cũng muốn đưa ra chuyền xa bóng. Nhưng Napoli tiền vệ trụ Inler đánh đầu giải vây. Best đoạt tại Hamsik trước đó cầm banh hướng bên trái đường đi. Mazio. Xinh đẹp sảnh đoạn, Italy sướng ngôn viên hưng phấn giống nói, để Best biết rõ Napoli người lợi hại, bị xúc lật Best có chút ngoài ý muốn. Cái này chùi bóng mặc dù động tác rất lớn, lực đạo 10 phần, liền hộ thối tấm đều bị xúc rơi đi ra rồi. Nhưng phi thường tinh chuẩn, Mazio có nghiêm bức như vậy sao? Bị phá hỏng bóng ra bay về phía MU nửa chàng bị Evra cầm tới. Hắn do dự một chút chuẩn bị trở về truyền cho Dijena. Nhưng tốc độ cực nhanh Callejon đoạt tại lúc trước hắn đâm một cái. Napoli trước trận cắt bóng. Evra cũng là kẻ ra đời. Một phát hiện không đúng lập tức tay phải kéo lại Callejon quần áo chơi bóng, sau đó hai tay nâng lên ra hiệu không có tiếp xúc. Mặc dù Callejon chậm lại, nhưng Higuain thành công đoạt tại Smalling trước đó cầm banh. Ngay tại Callejon cắt bóng một khoảnh khắc, Napoli giữa trước trận cầu thủ bắt đầu gia tăng tốc độ. Hamsik, bởi vì Insa thậm chí tiền vệ trụ Berami đều tại bắn vọt. Mà Best đâu, còn quỳ một chân xuống đất đem hộ thối tấm nhét vào bóng vớ đâu. Higuain ngược lại tam giác. Hamsik, lần nữa truyền về. Berami, sút gôn. Berami ước này sút gôn không thể bảo là chất lượng không cao, nhưng bất đắc dĩ đụng phải bật hack Di Zena. Cái này Tây Ban Nha thủ môn không thể tưởng tượng nổi, một tay bổ nhào về phía trước, sau đó một cái xoay người đem bóng ra tịch thu, liền bù sút cơ hội đều không lưu cho đối phương. Ngay tại Berami, Hamsik, Higuain ôm đầu tiếc nuối thời điểm, ngay tại Callejon còn tại hướng trọng tài chính khiếu nại vừa rồi Evra kéo túng thời điểm, Di Zena vòng qua rồi bởi vì Insa một cái truyền dài. MU phản kích lại. Tại Pochettino chiến thuật bên trong, thủ môn mặc dù không giống Guardiola yêu cầu cao như vậy, nhưng lại thường xuyên trở thành phản công nhanh điểm xuất phát. Bóng ra không có bay về phía giữa vòng phụ cận Closer, vậy không có bay về phía Griezmann, mà là thẳng bay trước trận bên trái đường biên chỗ Best chỗ ấy. Có chút lớn, nhìn lấy bóng ra bay tới. Đứng tại Best cách đó không xa Pochettino có chút tiếc hận. Đó là cái không tệ phản kích cơ hội. Tất cả mọi người là nhân sĩ chuyên nghiệp, liếc thấy ra cước này bóng có chút lớn, Best rất khó trực tiếp dừng lại. Mazio lập tức dán vào. Best tương đương trung thực, không có bất luận cái gì phản kháng. Nghiêng đầu nhìn lấy bay tới bóng ra. Best ở trong lòng yên lặng tính toán. Ngay vào lúc này, sau này dùng sức va chạm đem Mazio hơi chút phá tan một điểm. Best nghiêng người đứng ở đằng kia không nhúc nhích, sau đó đột nhiên bả vai co rụt lại, dùng sức một đạn, úp úp úp, Best chuyền bóng, Morrison cao giọng giống nói, cái này là thiên phú. Đối mặt cái này độ khó rất lớn chuyền xa, Best không có ngừng bóng, mà là dùng cầu thủ hậu vệ hoàn toàn không ngờ tới phương thức hoàn thành chuyền bóng. Hắn dùng bả vai đem bóng đụng phải Mazio sau lưng chỗ trống chỗ. Không tự giác chạy tới tiếp ứng Griezmann, ánh mắt sáng lên. Hắn dựa vào thiếp thân tiền vệ trụ Inler, hơi cúi người hất lên đầu. Inler tay túm đổ Griezmann, nhưng bóng ra ngay tại trước mắt hắn bay đi. Hoàn thành bả vai chuyền bóng Best trong cắt dẫn đi rồi bóng ra. Tại Best trước mặt, Napoli cánh cửa mở rộng. Hai cái tiền vệ trụ một cái còn tại liều mạng trở về thủ. Một cái đã bị Griezmann mang đi. Best không chút khách khí dẫn bóng lên nhanh nhào về phía rồi Napoli cấm khu. Tại lớn cấm khu bên ngoài động tác giả sút gôn lừa gạt mở rồi trung vệ Bristow. Sau đó mũi chân thọt cho rồi cấm khu bên trong Closer. Closer, 2-1, Best, 0-0, vẫn là chuyền bóng. Closer, sút gôn, Guo, mở màn 2 phút 36 giây. Closer đánh vào rồi hắn đi vào MU sau thứ 3 hạt vào bóng. MU 1-0 dẫn trước Napoli. Closer duỗi ra ba ngón tay cười lấy chạy về phía bên sân. Chạy đến một nửa đột nhiên quay người giang hai cánh tay đem chạy tới Best ôm vào trong ngực. Real Madrid chủ lực trung vệ Albion cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Tại Best chuyền bóng khoảnh khắc, hắn đính trụ rồi Closer không cho nước Đức trung phong quay người. Nhưng làm Closer đưa ra xuyên qua cho chen vào Best thời điểm, Albion bỗng nhiên nhào về phía rồi Best. Đáng tiếc cái sau trực tiếp chân trái vuốt má ngoài một đạn. Bóng ra lần nữa bay về phía Closer. Albion tuyệt vọng quay đầu nhìn Closer nhẹ nhõm đem bóng đưa vào xa góc. Thoạt nhìn là một lần thất bại phản kích, nhưng Bess dùng hắn kỳ tư diệu tưởng sẽ không thể có thể biến thành rồi khả năng. Chiêm Tuấn chậc chậc tán thưởng, trêu đùa Mazio bả vai truyền bóng, Griezmann đùa nghịch đầu truyền về Hiển Lộ rõ ràng rồi Bess cùng Griezmann ăn ý. Về sau tại cấm khu bên trong tinh xảo phối hợp trêu đùa Albion hiện ra rồi Bess khí độ. Hắn vốn có thể sút gôn, so với phá cửa, hắn giống như càng ưa thích kiến tạo cảm giác. Bên sân Dương Lôi Lôi cao giọng nói, Chu Phản liếc mắt, hắn qua rõ Bess rồi. Cái kia lợi ích trên hết ra hỏa chỉ là tuyển cái bảo đảm nhất vào bóng phương thức. Bess hoàn toàn chính xác là có cơ hội sút gôn, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, muốn mau sớm mở ra đoạt phân, vậy sẽ phải làm ra phù hợp nhất đội bóng lợi ích lựa chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.